Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, giao thủ ngắn ngủi giết một phế một. Trước đi ra đám người này. Tất cả đều là huyết gia trẻ tuổi một đời. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt mang quan sát. Xem kỹ, còn có hưng phấn, tựa hồ lần này đến đây. Chính là một lần trưởng bối mang giáo huấn không hiểu chuyện người. Kỳ thực những người tuổi trẻ này cũng rất cao hưng Huyết Viễn bị giết. Bằng không nói, bọn họ làm sao xuất đầu đâu. Chỉ tiếc, người này cũng muốn chết. Như thế, bọn họ vẻ mặt còn mang một tia thương hại cùng nhìn có chút hả hê. Liền các ngươi đám người này. Tần Phong cố ý kiềm chế thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn khoát tay. Đem ngân quang thiểm điện phóng tới mình mang trong không gian phù văn trang bị. Xe nhưng là mới mua. Không thể hư. Chỉ là Tần Phong như thế khoát tay. Lại làm cho những người tuổi trẻ kia đều trong mắt lộ ra tinh quang. Màu bạc thiểm điện diện tích rất lớn. Có thể trang dưới cái xe này. Không gian tối thiểu muốn 20 thước vuông. Ủng có không gian trang bị. Tối thiểu liền 1 ức. Đối với thanh niên nhân mà nói. Giá tiền này thật sự là rất cao. Coi như là ép đoạn năng lực giả. Đều có chút rối loạn. Lạch cạch. Xa hoa bá khí nhất chiếc kia huyền phù cửa xe mở ra. Quay chung quanh Tần Phong thanh niên nhân. Đều thu liễm trên mặt thần sắc. Tất cung tất kính đứng lên. Trên xe. Xuống 3 cái trung niên nam nhân. Đều là e đoạn cổ võ giả. Mà sau đó. Còn ra tới 1 cái lão giả. Tần Phong ở sau mặt nạ con ngươi co rụt lại. Thật không nghĩ tới. Huyết gia dĩ nhiên còn điều động 1 cái trưởng lão đến. Tần Phong nhận được huyết ngọc hành. Cái này nhìn như cúi xuống lão hĩ người. Ở Tần Phong sống lại trước. Nhưng là bị Huyết Viễn giúp đỡ. Trị liệu thương thế trên người. Do đó thực lực tiến hơn 1 bước. Đến C đoạn. Ở Bắc Hải làm mưa làm gió. Máu chảy thành sông huyết ngọc hành. Hắn thủ đoạn. Không một chút nào so Huyết Viễn kém. Hoặc là nói, toàn bộ huyết gia sẽ không có người tốt. Dù sao bọn họ luyện tập hóa huyết trường, cần chính là máu tươi, mà dị thú giết chi bất tận. Thực lực cường hãn, người thường nhưng có thể tùy tiện lấy. Tại loại này rơi vào điên cuồng cổ võ gia tộc trong mắt. Người thường cùng bọn họ, không phải một cái thế giới người. Thậm chí những người đó, đều không thể xưng là người. Chính là nô bộc, hàng hóa, tùy ý tàn sát. Tần Phong nghĩ vậy, trong mắt cũng toát ra sát ý. Hắn lần này nhìn kỹ những người tuổi trẻ kia. Nghĩ đến mình sống lại trước. Mình trong tối giết vài cái. Tựa hồ cũng ở nơi đây. Hôm nay, bọn họ dĩ nhiên nhanh như vậy lại gặp mặt. Đương nhiên, đây cũng là một hồi chém giết. Mà sống sót, chỉ có thể là một người. Chính là Tần Phong. Lúc này, Huyết Ngọc Hành cũng đang quan sát Tần Phong. Người rất có can đảm. Lại dám đụng đến bọn ta huyết ra người. Đem ngươi phía sau màn người gọi ra đi. Ta còn có thể lưu ngươi 1 cái toàn thây. Huyết Ngọc Hành thanh âm già nua vang lên. Tần Phong lại khinh miệt cười. Phía sau màn người. Sợ rằng cho ngươi thất vọng. Ta chỉ là đơn thuần muốn giết các ngươi. Liền giết. Đối với sống lại qua đi Tần Phong mà nói, có 1 vạn cái lý do giết huyết gia người. Chỉ là, hiện tại hắn, không có cùng huyết gia bất luận cái gì giao thiệp. Coi như thế thì thế nào? Giết liền giết, kia nhiều như vậy lý do. Tốt, tốt rất, tiểu tử, ngày hôm nay ta sẽ vì con ta báo thù. Nhận lấy cái chết, Huyết Lâm Hàn cái thứ nhất nhịn không được. Xông về phía trước. Thực lực của hắn cùng Trương Văn so với, xác thực mạnh hơn 1 ít, chỉ là cùng Tần Phong so với, lại quá yếu. Tần Phong hôm nay, cùng giai vô địch, thú vương cấp thân thể cường độ, nội lực biển mây thông qua 1 trận này tu luyện, đã tới 35 tầng, là Huyết Lâm Hàn gấp 4. Như thế, Huyết Lâm Hàn còn làm sao chống đối Tần Phong? Tần Phong 1 cái lắc mình, thôi động nội lực, giết tới. Quỷ ảnh mê tung, trong lúc nhất thời, quỷ ảnh trọng trọng, để người thấy không rõ Tần Phong thực thể ở đâu. Tần Phong chỉ thủ trong tay, quán chú nội lực, đâm về phía Huyết Lâm Hàn giữa lưng. Lan, già nua Huyết Ngọc Hành đột nhiên chợt quát một tiếng, giống như hồng trung, bước chân hắn một sai, lập tức tiến lên, khô héo cánh tay phách về phía Huyết Lâm Hàn phía sau. Tần Phong vừa lúc ở cái vị trí kia. Hành, Tần Phong giơ tay lên, một cái cánh tay nắm chỉ thủ, chém về phía Huyết Ngọc Hành cánh tay. Huyết Ngọc Hành nhất thời biến chiêu, phách về phía Tần Phong cổ tay. Tần Phong cánh tay thu hồi, khuỷu tay va chạm, chỉ thủ giấu giếm chiêu thức, tùy thời ám sát. Ba, ba, ba, ba, hai người nhanh chóng so chiêu. A, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, một cái cánh tay thật cao vung lên, lại là mới vừa Tần Phong cùng Huyết Ngọc Hành giao thủ lúc. Tay phải lại lần nữa chém giết Huyết Lâm Hàn, vừa giữa lưng công kích bị đánh đoạn. Lúc này đây, nhưng là ở Huyết Ngọc Hành mí mắt dưới phát sinh, lại không có biện pháp ngăn cản. Hỗn trướng, Huyết Ngọc Hành giận công tâm, một gương mặt già nua run rẩy, biến đến không gì sánh được kinh người. Tần Phong bất vi sở động, quỷ ảnh xuất hiện lần nữa. Quỷ ảnh mê tung cộng thêm cường đại hắc ám phù văn, trở thành tương đương cường hãn công pháp. Ghê tởm, cái này cổ võ giả, mê tung bộ bị hắn thay đổi, còn xuất chúng như vậy, quả thực xuất thần nhập hóa. Lão thập tam, ta tới giúp ngươi. Ngũ thúc cẩn thận, còn lại ba cái cổ võ giả cũng tới tấp nhảy vào chiến trường. Hóa huyết trường, nhiên huyết bí pháp, trong lúc nhất thời, bốn người đấu cùng một chỗ, song quyền nan địch tứ thủ. A, Tần Phong cười lạnh một tiếng, hướng trong ngực một chảo. Sau một khắc, một cái viên màu trắng bị Tần Phong ném ra, là Bạch Ly. Bạch Ly trên không trung một cái lộn vòng, trực tiếp rơi trên một chiếc xe, ba cái đuôi lay động một cái, uốn lượn độ cung chọc lòng người ngứa, tuyệt đối là một cái khả ái manh sủng. Chỉ là lúc này, những người đó ánh mắt cũng rất mau rời đi, rơi vào chiến trường, đem Bạch Ly ném ra. Tần Phong thế công càng ngày càng mạnh, hóa huyết, một cái khác e đoạn năng lực giả, một chưởng đánh vào Tần Phong ngực. Ép đoạn thú vương đồng phục tác chiến tản mát ra một trận màu bạc quang mang. Sau đó quang mang tựa hồ bị đánh nát. Một chưởng này thật trúng mục tiêu. Thành, người nọ trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Chỉ là này vui vẻ, rất nhanh biến thành kinh ngạc. Hấp tinh quyết, Tần Phong thân thể xuất hiện to lớn lực hút. Người nọ rơi vào Tần Phong ngực bàn tay, tự nhiên không chuyển được. Nội lực càng là chảy ngược. Tần Phong chỉ thủ, nhanh chóng đâm ra, phốc phốc phốc phốc, ba đao sáu động, cái này chỉ thủ ở đối phương bụng khuấy cái long trời lở đất. Ruột toàn bộ khuấy vỡ, đan điền bên trong nội lực, một lộ như chú. A, người nọ hốt hoảng lui về phía sau. Thế nhưng ngắn ngủi này thời gian, hắn trúng đao quá nhiều, máu chảy đầm đìa, ngã trên đường. Vương chấp sự, làm sao có thể? Huyết gia người tất cả đều kinh hãi, trong mắt càng là kinh khủng. Chiến đấu chốc lát, Tần Phong căn bản không có dùng cái gì kỹ xảo, chỉ là thân thể cường hãn, nội lực hùng hậu, liền phế Huyết Lâm Hàn một cái cánh tay, một cái khác e đoạn chấp sự mệnh. Như vậy mạnh mẽ, đơn giản là nghiền ép. Tất cả lui ra đi. Huyết Ngọc Hành rốt cục phát hiện không đúng, trước mắt người này tuy rằng chỉ có e đoạn tu vi, nội lực lại vô cùng hùng hậu, thậm chí không so với mình kém. Xem ra, ngươi có chuẩn bị mà đến a? Huyết Ngọc Hành trầm giọng nói rằng. Tần Phong ha hả cười. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, các ngươi Huyết gia, sớm muộn gì sẽ có ngày này. Chỉ là sống lại trước, Tần Phong chưa kịp làm, liền chết. Hiện tại, vừa lúc báo lại thù. Không phải không báo là thời gian chưa tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.